Khi anh không còn yêu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ số phận đã định trước. Một cơn mưa lớn làm hỏng hệ thống điện. Anh bị kẹt trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ, sớm hơn hoặc muộn hơn. Anh đều không thể gặp cô gái cô đơn dưới mưa lớn này. Có lẽ ông trời đang cho anh một cơ hội. Hứa Minh Trạch vừa đắm chìm trong ký ức, vừa dọn dẹp phòng khách, thay ga giường, đặt gấu bông. Sau khi trang trí xong, anh mới nhận ra cửa phòng tắm vẫn chưa mở. Anh đột nhiên nhớ đến những vụ tự tử trong phòng tắm, lòng lo lắng vô cớ, cố gắng bình tĩnh gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh, không nghe thấy tiếng nước chảy. Vivi, em xong chưa? Vẫn không có câu trả lời. Vivi, anh chạy đến nỗi rơi cả dép, ngón chân đập vào khung cửa, đau buốt nhưng vẫn cố chạy đi lấy chìa khóa. Mở cửa ra, cảnh tượng đáng sợ không xuất hiện, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng. Lăng Vi nhắm mắt, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, gần như trượt xuống đáy bồn tắm, chỉ chút nữa nước sẽ ngập mũi. Anh cẩn thận kéo cô ra khỏi bồn, nhắm mắt cởi bộ đồ ướt, quấn chăn quanh người cô, nhanh chóng đặt cô lên giường, dùng khăn lau khô tóc. Anh vừa gọi điện cho bố Lăng Vi, vừa trải chăn lên sàn. Alo, bác Lăng, là cháu, xin lỗi vì đã gọi bác muộn thế này. Chuyện là cháu gặp Vi Vi trên đường. Lúc đó cô ấy đi lang thang một mình dưới mưa lớn, tinh thần không tốt, cháu lo cô ấy có chuyện với gia đình nên đã đưa cô ấy về nhà, ở cùng với em gái cháu. Không có gì đâu ạ, là việc cháu nên làm, mai cháu sẽ đưa cô ấy về, bác Lăng đừng lo. Vì Vi đã ngủ rồi, có gì mai nói sau, không sao đâu, Vi Vi rất yêu bác và gia đình mà. Anh đo nhiệt độ của cô, không sốt, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi chui vào túi ngủ. Không trông chừng cô, đêm nay anh không thể nào yên tâm. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ, Hứa Minh Trạch thức dậy, Lăng Vi quả nhiên sốt. Vi Vi, dậy uống thuốc nào. Anh nhẹ nhàng gọi cô mơ màng dậy uống thuốc, rồi như con mèo nhỏ cọ vào anh, nhắm mắt ngủ tiếp. Anh vội kéo chăn lại cho cô, không dám nán lại lâu trong hơi ấm mềm mại này. 7 giờ sáng, anh chuẩn bị xong bữa sáng, Hứa Tiểu Muội đúng giờ bấm chuông. Vừa vào nhà cô bé đã ngó nghiêng vào phòng anh trai. Chị dâu em đâu? Ở phòng khách, em mang quần áo đến chưa? Đi thay đồ cho cô ấy, đừng làm cô ấy tỉnh. Hứa Tiểu Muội bĩu môi, vào phòng khách, 3 giây sau cô bé ngạc nhiên hét lên. Không thể nào, anh à, anh thật là thảm. Hứa Đào Đào, im lặng chốt coi. Trời ơi, căn phòng trang trí lạnh lùng này, giường lại bày biện đáng yêu như thế, sự tương phản đáng yêu không chịu nổi. Quan trọng là anh trai cô thật sự chỉ để người ta ở lại một đêm, rồi không làm gì sao? Hứa Tiểu Muội lén lút thay đồ cho Lăng Vi, sau đó chạy vào bếp tìm Hứa Minh Trạch. Hừ, chắc chắn em là đứa con nhặt từ thùng rác về mà, sao không thấy anh quan tâm em như vậy nhỉ? Hứa Minh Trạch thấy ánh mắt cô đảo quanh, liền biết cô định làm gì. Tháng sau gấp đôi tiền tiêu vặt, không được mách bố mẹ. Hứa Tiểu Muội lập tức cười tươi, lắc lư làm trò. Làm thế nào đây, bí mật nhỏ của anh trai phải để em gái bảo vệ chứ. Cơm trong nồi, tự lấy mà ăn, anh phải đến văn phòng luật. Anh nhớ sáng nay em không có tiết, ở lại đây nói chuyện với cô ấy, con gái dễ nói chuyện hơn. Khi nào cô ấy tỉnh thì gọi anh nhé. Hứa Tiểu Muội vừa ngậm một miếng xúc xích cay, vừa hỏi lơ lớ. Anh không ở lại à, đây là cơ hội tốt để thể hiện đấy. Cô ấy bị trầm cảm, anh ở lại cô ấy không thoải mái. Nên em cũng phải chú ý lời nói. Khi nào em làm cô ấy vui, anh sẽ quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, anh trai đúng là gian xảo. Tháng sau tiền tiêu vặt tăng gấp 3. Wow, anh đẹp trai tuyệt vời. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng Hứa Tiểu Muội, Hứa Minh Trạch mới rời đi. Lăng Vi, trong giấc mơ mơ hồ, có ba mẹ, có Lục Xuyên Tịch luôn quan tâm. Nhưng cuối cùng lại dừng ở khuôn mặt chán ghét và chế nhạo của anh. Cách chương.